phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Chỉ điểm, Lâu Mộ Yên đi theo Lỗ Sư Huynh tiến vào địa hạ một gian luyện khí thất sau liền cảm giác nhiệt khí đập vào mặt, nàng bốn phía nhìn quanh hạ, nơi này mỗi một gian luyện khí thất phía dưới đều có địa hòa. Luyện khí viện đệ tử tại đây luyện khí chẳng những có thể mượn dùng địa hòa lực lượng, còn có lợi cho đề cao xác suất thành công. Diêm Quân biết hai người tiến vào, nhưng không có nói chuyện, luôn luôn dùng tinh thần lực nhìn chằm chằm luyện khí lô lý thánh bảo. Mỗi giọt mồ hôi theo trên trán tích lạc, hắn là một gã tam phẩm luyện khí sư, gần nhất kinh đụng đến tứ phẩm bình cảnh, vì thế luôn luôn thử luyện chế thánh bảo lấy vọng đột phá. Lần này là hắn luyện chế thánh bảo chuẩn bị cuối cùng một bức tài liệu. Nếu lại thất bại đột phá tứ phẩm sợ là vừa muốn lui ra phía sau một đoạn thời gian. Lỗ Sư Huynh thân là luyện khí viện đệ tử, bản thân cũng là một gã tam phẩm cao cấp luyện khí sư. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này sư đệ vậy mà muốn đột phá tứ phẩm. Như vậy thiên phú chính là nội môn trung tâm đệ tử đều không có mấy người so được. Khó trách viện trưởng sẽ như vậy coi trọng Diêm Quân. Hắn quét về phía Diêm Quân trước mặt luyện khí lô trong mắt dần dần lộ ra vài phần đáng tiếc. Hắn tuy rằng không rõ vì sao Diêm Quân luyện chế thánh bảo sẽ ở thời điểm mấu chốt ra vấn đề. Dù sao hắn còn chưa tới tứ phẩm trình tự, nhưng này cổ sắp nổ mạnh năng lượng hắn vẫn là cảm giác được. Lâu Mộ Yên đi đến Diêm Quân bên cạnh, vuốt cằm nhìn nhìn luyện khí lô đột nhiên mở miệng nói. Của ngươi hỏa hậu khống chế có vấn đề, hỏa quá lớn, điều tiểu 1/3, Diêm Quân không nghĩ tới Lâu Mộ Yên hội đối hắn như vậy nói. Vốn chuẩn bị tốt tài liệu báo hỏng, hiện tại nghe lời của nàng cũng dâng lên thử một lần tính toán. Vì thế đem hỏa khống nhỏ 1/3, làm cho hắn không nghĩ tới là hỏa lực nhỏ, kia mau muốn không chịu nổi nổ mạnh lực lượng cũng đi theo yếu bớt. Khả dựa theo luyện khí thường thức hắn phía trước hỏa lực mới là đối A. Ngọc tinh thạch lý hàm chứa một loại rất dịu dàng thủy nguyên tố. Cần dùng trung hỏa chậm rãi đem thủy nguyên tố bốc hơi lên. Trước ngươi hỏa quá lớn muốn đem này trực tiếp nướng liệt. Cho nên chính kiện thánh bảo luyện chế thất bại, Lâu Mộ Yên thấy hắn không hiểu hào tâm mở miệng. Giải thích, Lỗ Sư Huynh thần sắc đổi đổi. Hỏi. Khả luyện khí đến lúc này nếu rơi chậm lại hỏa lực, cuối cùng thành hình khi độ cứng sẽ chịu ảnh hưởng, cuối cùng cũng không đạt được thánh bảo phẩm chất. Nếu kết quả cuối cùng biến thành thánh khí, kia cũng không hề tăng lên ý nghĩa. Diêm Quân trong lòng cũng có đồng dạng nghi vấn, một bên dựa theo Lâu Mộ Yên nói khống chế được hỏa diễm cường độ, một bên thỉnh giáo xem nàng. Ai quy định luyện khí cuối cùng hỏa diễm nhất định phải dùng đại hỏa? Tứ phẩm lấy hạ hỏa hậu yêu cầu không sai biệt lắm là vì luyện khí tài liệu nguyên nhân. Luyện chế thánh bảo tài liệu cùng các ngươi phía trước luyện chế tam phẩm thánh khí khác biệt rất lớn, các ngươi không phát hiện. Lâu Mộ Yên mặt mang vài phần nghiêm túc sắc, Diêm Quân nhất thời cảm thấy bản thân bắt được chút gì. Ý của ngươi là tứ phẩm đã ngoài luyện khí sư luyện khí đều là căn cứ tài liệu đến khống chế hỏa. Hậu, không chỉ cần căn cứ tài liệu khống chế hỏa hậu. Còn muốn hiểu biết tài liệu thuộc tính, giống như là ngươi hiện tại luyện chế này nhất kiện thánh. Bảo, Ngọc Tinh Thạch cùng Minh Thúy Ly thuộc tính hoàn toàn là tướng hướng. Ngươi nếu gia nhập điểm phàm phấn trung hòa hạ hai người thuộc tính. Liền tính ngươi dùng vừa rồi hỏa hậu cũng sẽ không thể lại giống như vậy kém chút bạo liệt. Nếu không thêm trung hòa tài liệu liền cần nắm trong tay hảo hỏa lực độ. Bởi vậy nhất định phải biết luyện chế tài liệu thuộc tính cùng đặc điểm mà ni còn có. Ngươi muốn dụng tâm đi cảm thụ mỗi một loại tài liệu ở luyện chế dung hợp trong quá trình phát sinh. Biến hóa, đưa bọn họ biến thành của ngươi một phần. Phảng phất đem chính ngươi cũng dung đi vào thông thường, ngươi liền tuyệt đối có thể đột phá tứ phẩm. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ vẫn là đề điểm vài câu. Diêm Quân nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, Ta hiện tại cảm giác được Ngọc Tinh Thạch ở trừ bỏ thủy nguyên tố sau cùng cái khác tài liệu hơi thở hài hòa hơn, mà Minh Thúy Ly bắt đầu mềm hóa. Ta hiện tại có phải không phải hẳn là gia tăng hỏa lực? Thông minh, dựa theo của ngươi cảm thụ đi luyện chế thành hình giai đoạn đi. Không cần mang nhập luyện chế thánh khí cố định tư duy. Dụng tâm đi bản thân lĩnh ngộ mới là luyện khí cảnh giới cao nhất. Lâu Mộ Yên nói xong liền xoay người đi đến cách đó không xa ghế tựa ngồi xuống không lại nêu lên. Luyện khí cùng luyện đan bất đồng. Linh khí xuất từ luyện khí sư tay. Mỗi một kiện thuộc tính, tạo hình, sử dụng đều không giống nhau. Chỉ có phương pháp, không có phương thuốc, cần bản thân đi khắc sâu lĩnh ngộ. Diêm Quân Hạp nhắm mắt, trong đầu đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Hắn toàn tâm toàn ý đem tinh thần lực tham nhập luyện khí lô chung cảm thụ được lô nội tài liệu. Biến hóa, dựa theo bản thân đối tài liệu hiểu biết cùng kinh nghiệm đi khống chế hỏa lực cùng dung hợp. Dần dần xa vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong. Lỗ sư huynh lúc này cũng không đoạn nhìn chằm chằm luyện khí lô quan sát đến trong đó biến hóa. Trong mắt khi thì nghi hoặc khi thì rộng mở trong sáng. Một lúc lâu sau, luyện khí lô phát ra một tiếng giòn vang. Một đạo màu xanh quang mang theo bên trong chui xuất ra. Diêm Quân một chảo, một cái màu xanh thủ hoàn liền rơi xuống trên tay hắn. Thủ hoàn tuy rằng không có quá nhiều tân trang, nhìn qua bình thường vô kỳ, nhưng ẩn ẩn tản ra một cỗ nhàn nhạt nội liễm cảm ơn y thật sự thành. Luyện chế ra này một cái phòng ngự tính thủ hoàn sau. Diêm Quân tâm tình cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tứ phẩm luyện khí sư vậy mà nước chảy thành sông bàn đến. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Chúc mừng ngươi trở thành tứ phẩm luyện khí sư. Ngoại môn luyện khí viện ngươi là cái thứ nhất đạt tới tứ phẩm luyện khí sư đi. Ta hôm nay có thể trở thành tứ phẩm luyện khí sư còn may mà của ngươi chỉ điểm ân y. Diêm Quân trong mắt toàn là cảm kích xác, muốn là không có Lâu Mộ Yên làm phép hắn sợ là tiếp qua vài năm đều không nhất định có thể thăng cấp đến tứ phẩm, bởi vì hắn đã chui vào một cái ngõ cụt, khó trách tứ phẩm đã ngoài luyện khí sư thưa thớt như vậy. Hơn nữa thông thường không dễ dàng đối nhân giảng giải chính mình tâm đắc. Nguyên lai là bởi vì muốn bản thân đi lĩnh ngộ luyện khí chân lý. Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Đều là ngươi thiên phú hảo. Lỗ sư huynh lúc này trong lòng cũng thập phần kích động. Vừa rồi nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói hắn cũng có loại bắt được nào đó này nọ cảm giác. Tin tưởng giả lấy thời gian có thể đụng chạm đến kia tầng vách tường chướng. Lâu sư muội nghe ngươi buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư. Chính là luyện khí viện vị kia trưởng lão cũng không chỉ điểm quá chúng ta này đó tinh túy. Ngươi cũng là một gã cao phẩm luyện khí sư đi. Nếu không là đối luyện khí rất tinh tường Lâu Mộ Yên lại làm sao có thể chỉ điểm được Diêm Quân. Luyện chế thánh bảo cấp bậc pháp khí. Đặc biệt nàng đối luyện khí tài liệu quen thuộc trình độ so với bọn hắn này đó luyện khí sư hoàn. Rất quen, làm cho hắn vô cùng rung động kinh hãi đồng thời. Cũng nhiều vài phần bội phục, ta cũng vậy nghe tới. Đối với các người hữu dụng là tốt rồi, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười cười rõ ràng không nghĩ nói thêm. Nữa, Diêm Quân hai người thấy nàng lảng tránh không muốn nói đều hiểu trong lòng mà không nói không lại. Hỏi, Lỗ Sư Huynh như có đăm chiêu nhìn Lâu Mộ Yên. Đêm này chỉ điểm lại tình cảm ghi tạc trong lòng. Mộ Yên, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Diêm Quân môi mỏng chút xuống ra một cái đẹp mắt độ cong hỏi. Hắn hiện ở trong lòng dám khẳng định Lâu Mộ Yên tuyệt đối cũng là một gã luyện khí sư. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, cái cô gái này đến cùng là cái gì tiểu quái vật. Còn có nàng sẽ không sao, hiện tại không là thỉnh giáo của nàng thời điểm, chờ có cơ hội hắn hay là muốn tìm nàng lại tham thảo hạ luyện khí phương diện tâm đắc. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ngươi đối buôn bán phố thục sao? Buôn bán phố, ta ngược lại thật ra đi qua vài lần, nhưng là không tính là nhiều thục. Diêm Quân nghĩ trả lời. Đi qua tựu thành, ngươi hiện tại nếu không có việc gì, có thể theo giúp ta đi xem đi buôn bán phố sao? Lâu Mộ Yên hỏi, không có việc gì, Bùi Mỹ Nhân đi dạo buôn bán phố là vinh hạnh của ta, Diêm Quân trêu tức vui đùa nói. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi, Lâu sư muội, ta đối buôn bán phố nhưng là tương đối thục, nếu không để ý ta mang bọn ngươi đi thôi. Lỗ Càn cười nói, hắn đối này ở ngoài môn thanh danh truyền ồn ào huyên náo sư muội càng ngày càng tốt kỳ. Mang nàng đi buôn bán phố coi như là đối vừa rồi chỉ điểm loại tình cảm một điểm báo đáp. Tốt, vậy phiền toái sư huynh, có cái trận pháp viện nghi trượng đệ tử mang theo cũng có thể bớt việc. Rất nhiều, Bạch đưa lên cửa lao động không cần mới phí phạm mần ni. Hết chương.